Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đau đầu Thiệu Thừa Phong. Rất nhanh, Thiệu Thừa Phong đột phá xích tử chi tâm, sự tình tựa như cùng gió lớn đồng dạng phá lượt toàn bộ. Thanh Hàn Tinh, Vô Tình Hồ, một cái tướng mạo phổ thông, khí chất lại là cực kỳ bất phàm nữ tử đang cầm kiếm ngồi ở trên mặt hồ. Thanh phong quất vào mặt, sóng nước dập dờn, nữ tử kia nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở hai mắt ra, keng, tiếng kiếm reo vang vọng, một đường lợi kiếm trực tiếp theo bên cạnh cô gái phóng lên tận trời. Nữ tử cũng là thân hình nhảy lên, chớp mắt liền xuất hiện tại mây điên phía trên, tay nàng nắm lợi kiếm, một kiếm chém ra, tuyệt tình tuyệt nghĩa, vạn dặm mây bay trong nháy mắt vỡ nát, lưu lại một đạo thật dài to lớn khe rãnh. Xích tử chi tâm, Thiệu Thừa Phong, không nghĩ tới ngươi tại độ thiên kiếp trước đó, thế mà đạo tâm tinh tiến. Đã như vậy, bắt ngươi đến luyện kiếm, không thể thích hợp hơn. Nữ tử nhìn về phía đông phương, băng lãnh tự nói, Vô Tình Hồ đông phương, chính là Thanh Hàn Tông Sơn môn nơi ở. Nói xong, nữ tử liền một cước đạp ở hư không, hướng về phía đông phương phá không mà đi. Cùng lúc đó, Tạ Gia một cái tuấn giật thanh niên bước ra Tàng Kinh Các, kiếm khí trùng thiên, thẳng đến Thanh Hàn Tông mà đi. Lập tức toàn bộ Tạ Gia phủ đệ cũng ồn ào náo nhiệt lên. Tất cả người hầu đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn Tạ Gia bế quan trẻ 10 tuổi gia chủ thế mà đi ra Tàng Kinh Các. Bọn hắn cũng biết rõ, thiếu gia chủ đi ra Tàng Kinh Các là bởi vì Thanh Hàn Tông thiếu tông chủ Thiệu Thừa Phong đột phá. Tạ Hải Tinh, Thiệu Thừa Phong, Vương Vũ Hàm, cùng là Thanh Hàn Tinh Tam Đại Thiên Kiêu, cũng đều là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Bây giờ ba người thiên kiếp kỳ hạn đều đã tới gần. Toàn bộ Thanh Hàn Tinh người đều đang thảo luận, ba người bọn họ ai sẽ cái thứ nhất độ kiếp, ai là Thanh Hàn Tinh thứ một người. Hiện tại Thiệu Thừa Phong đạo tâm đột phá tin tức truyền ra, hai người khác tự nhiên ngồi không yên. Tự nhiên muốn thẳng hướng Thanh Hàn Tông, cùng nó tranh cái cao thấp. Rất nhanh hai đại thiên tài cùng lên Thanh Hàn Tông, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hàn Tinh. Không chỉ có những cái kia tu hành thấp tu chân giả quan tâm, liền những cái kia thực lực cường đại thế hệ trước cũng đều cực kỳ trọng thị. Cái này không chỉ có quan hệ đến ai là Thanh Hàn Tinh thế hệ trẻ tuổi thứ một người, càng thêm quan hệ đến bọn hắn tam đại thế lực mặt mũi. Kết quả là, không ít thế hệ trước cũng đi Thanh Hàn Tông. Lập tức, toàn bộ Thanh Hàn Tông cũng náo nhiệt lên. Mà giờ khắc này Thanh Hàn Tông bên trong Thiệu Thừa Phong lại nhanh khóc. Cái đó xích tử chi tâm, cái đó đạo tâm đột phá, vậy cũng là giả. Trong cơ thể hắn chân nguyên bị thôn phệ sạch sẽ, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là bình thường, Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm tìm tới cửa, hắn tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ, lại làm cho đầu hắn to như trâu. Liễu công tử, ngươi cần phải giúp ta một chút, lại không giúp ta, chúng ta Thanh Hàn Tông mặt mũi sẽ phải triệt để mất hết. Thiệu Thừa Phong khóc nhìn về phía ngồi tại đại điện chủ tòa chi vị thanh niên nam tử. Mặc dù người thanh niên này số tuổi so với hắn còn nhỏ, nhưng là Thiệu Thừa Phong cũng không dám lại một điểm mạo phạm. Không nói trước thân phận của hắn, chính là hắn ngồi ở chỗ đó, trên thân trong lúc vô tình phát ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hắn thấy sợ hãi. Tên thanh niên kia lười nhác ngồi ở chủ vị phía trên, nghe được Thiệu Thừa Phong lời nói, liền đầu cũng không có nhấc một cái, cẩn thận vuốt vuốt trong tay một chuỗi cổ lão chỉ thủ. Tại nó bên cạnh còn ngồi một tên thanh niên, tên này thanh niên mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cho Thiệu Thừa Phong áp lực vẫn còn tốt, bởi vì hắn tu vi cùng Thiệu Thừa Phong cùng giai, cũng là độ kiếp đỉnh phong cấp bậc, không giống thanh niên như thế, trên thân tản ra một cỗ địa tiên chi uy, mặc dù chỉ là sơ cảnh, nhưng cũng không phải Thiệu Thừa Phong có thể so sánh với. Người nói là người kia chẳng những giam cầm ngươi, còn đem ngươi chân nguyên thôn phệ không còn một mảnh, mà hắn tu vi chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Thật lâu, cái kia Liễu Trường Thiên mới nhìn hướng Thiệu Thừa Phong, mở miệng dò hỏi, không sai, Liễu công tử, tên kia rất là quỷ dị. Rõ ràng tu vi không bằng ta. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ta chân nguyên tiến vào hắn tử phủ. Liền phảng phất châu đất xuống biển. Thậm chí hắn bắt lấy ta về sau. Ta cả người đều không thể lại cử động đánh. Thiệu Thừa Phong thành thật trả lời. Nói đến đây, trong lòng của hắn liền phun lên một cỗ nộ khí. Hắn đây là đi tìm Âu Dương Vân huynh muội, chính là thụ cái này Liễu công tử mệnh lệnh. Hiện tại nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành, còn gây một thân tao. May mắn Liễu công tử không trách tội, bằng không hắn hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Có thể coi là như thế này, cũng vô pháp tiêu trừ trong lòng của hắn đối Từ Niên phẫn nộ. Đương nhiên hiện tại nhức đầu nhất là Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh thế mà tìm tới cửa. Ngồi tại Liễu Trường Thiên bên cạnh Trần Lâm Phong cau mày nhìn về phía Liễu Trường Thiên. Hiển nhiên hắn cũng vô pháp nhìn ra đây là cái đó cổ quái thủ pháp. Muốn thôn phệ một người chân nguyên, chỉ sợ địa tiên sơ kỳ cường giả cũng làm không được. Chỉ có thể nội tử phủ rèn luyện thành tiên phủ địa tiên trung kỳ cường giả mới có thể. Thế nhưng là một cái liền 30 tuổi cũng chưa tới thanh niên. Đạt tới địa tiên trung kỳ. Khả năng sao? Theo Trần Lâm Phong, hiển nhiên là không có khả năng. Coi như bọn hắn Thiên Thương Tông thứ một người Giang Thánh Thiên. Cũng là 48 tuổi mới bước vào địa tiên cảnh. Liễu Trường Sinh không nói gì, mà là nhìn về phía Thiệu Thừa Phong hỏi. Hắn tên gọi là gì? Ta giống như nghe được bọn hắn gọi hắn Từ Niên. Đúng, chính là Từ Niên. Thiệu Thừa Phong nghĩ một cái nói. Từ Niên. Trần Lâm Phong run lên trong lòng, nhịn không được cả kinh kêu lên. Lâm Phong, người biết cái này Từ Niên? Liễu Trường Thiên kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm Phong hỏi. Liễu sư huynh, ta lúc trước gặp qua một cái gọi Từ Niên ra hỏa. Mà lại tên kia tựa hồ còn cùng Mộ Dung sư muội có chút liên quan. Bất quá tên kia chẳng qua là một con kiến hôi. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá mới tử phủ cảnh. Người ta thân ở tứ đại tông môn, lúc này mới tại ngắn ngủi số thời kỳ, tăng lên mấy cái cảnh giới, mà gia hỏa này một giới tán tu, làm sao có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ, cho nên cái này Từ Niên nhất định không phải ta biết cái kia Từ Niên. Trần Lâm Phong đáp lại nói, hắn mới không tin, cái này Từ Niên chính là hắn tại Thiên Lan Tinh gặp được cái kia Từ Niên. Mênh mông tu chân giả, nhân khẩu vô số. Gọi Từ Niên chỉ sợ không có ngàn vạn cũng có trăm vạn. Làm sao có thể trùng hợp lại gặp được cái kia Từ Niên? Mà lại giống hắn nói. Nếu thật là cái kia Từ Niên, hiện tại có thể đạt tới thiên tượng cảnh đã là cao nữa là. Làm sao có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ? Ồ, cùng Mộ Dung sư muội có chút quan hệ. Lần này Giang Thánh Thiên không đến. Nếu không bằng gia hỏa này cùng tên kia cùng tên. Hắn liền phải chết, Liễu Trường Thiên vừa cười vừa nói. Trần Lâm Phong cũng đi theo gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giang Thánh Thiên đối Mộ Dung Tuyết ưa thích, đây chính là toàn bộ Thiên Lan Tinh vực cũng biết rõ sự tình. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết một mực cùng hắn bảo trì nhất định cự ly, chỉ sợ hai người đã sớm trở thành tu chân giới một đôi giai thoại. Bất quá coi như thế, trong con mắt của mọi người, Mộ Dung Tuyết cuối cùng vẫn sẽ cùng Giang Thánh Thiên đi cùng một chỗ. Bởi vì chỉ có Giang Thánh Thiên khả năng phối hợp hắn. Cũng chỉ có nàng khả năng phối hợp Giang Thánh Thiên. Tốt, Thiệu Thừa Phong, ta ban thưởng ngươi một cái cực phẩm linh đan. Ngươi nhanh chóng đi khôi phục tu vi. Giải quyết xong ngươi những phá sự kia về sau. Liền cho ta đi làm việc. Ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì biện pháp. Nhất định phải cho ta đem cái nha đầu kia mang về. Không mời được, vậy chỉ dùng mạnh, trong vòng 3 ngày, ta nếu là không nhìn thấy người, người liền cho ta chờ chết đi. Liễu Trường Thiên vung tay lên, một bình đan dược liền bay ra ngoài. Sau đó Liễu Trường Thiên cùng Trần Lâm Phong hai người liền biến mất ở đại điện bên trong. Tạ Liễu công tử, Thiệu Thừa Phong vội vàng cảm kích nói. Đồng thời trong lòng cũng thật sâu buông lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh, hắn nhãn thần liền lăng lệ. Từ Niên, người chờ đó cho ta. Nói xong Thiệu Thừa Phong liền trực tiếp đem bình ngọc bóp chết. đem bên trong đan dược mất hết trong miệng. Hết chương.